Tại hạ không phải là nữ. Chương 658. Mọi người đối với Ngô Minh lo lắng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng. Mọi người nghe Huyền Vũ binh sĩ báo Ngô Minh yêu cầu như vậy, đều là sững sờ. Cái Tiêu Nhược Giao này, quả nhiên là động không đáy. Tông Chí Liên cười to, nhanh mang tới đan dược hướng bên trong động đổ đi. Hắn lập tức bắt chuyện người đi lấy. Mấy ngày gần đây thu hoạch đại lượng tài sản của quý tộc nước Tấn, đừng nói hàng trăm hàng ngàn viên đan dược, chỉ sợ vạn viên cũng có thừa. Tông Chí Liên lúc này liền trở nên giàu có, hoàn toàn có thể chống đỡ tiêu hao chữa trị tốt thân thể cho Ngô Minh. Nhiều đan dược như vậy, nàng ăn hết được sao? Lục Hữu Dung nghe đều thấy đáng sợ, mặc dù biết hàng trăm hàng ngàn đan dược chỉ là cái số ảo, nhưng cũng biết quá bổ không tiêu nổi, nàng sợ ăn nhiều sẽ xảy ra vấn đề. Yên tâm, ngươi là chưa từng thấy nàng ăn đồ ăn hoặc là uống rượu. Tông Chí Liên vỗ ngực đảm bảo, chịu ăn đồ ăn, liền nói rõ thân thể hoàn toàn có thể tốt lên. Bạch trưởng lão mọi người vui mừng, nhưng thời điểm đút cho nàng cũng phải cẩn thận, nhìn nàng xác thực chịu đựng được mới có thể tiếp tục cho ăn xuống. Hiện tại miệng Ngô Minh đã có thể mở ra, Mục Thanh Nhã tự mình động thủ cùng Hỗ Vân Kiều đồng thời đem lượng lớn đan dược để vào trong miệng Ngô Minh. Chịu thương tích cũng là một loại đãi ngộ rất hưởng thụ. Ngô Minh trong lòng sảng khoái vô cùng, nhìn hai vị mỹ nữ ở hai bên trái phải bên người hầu hạ. Ngô Minh là không biết tình trạng cơ thể chính mình à. Bằng không nàng nếu là nhìn thấy dáng dấp bây giờ, chỉ sợ sẽ kinh ngạc thốt lên xác ướp sống dậy hay gì đó. May nhờ đám người Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều tâm tư lương thiện, đối mặt như khô cứng cương thi Ngô Minh cũng chịu hầu hạ, Mục Thanh Nhã thậm chí lấy môi cứu giúp. Đổi thành Ngụy Linh, Hoàng Thục Nữ đám người, chỉ sợ sợ đến tránh không kịp. Mọi người hầu hết lui ra, để Ngô Minh nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi đi ra ngoài, Bạch trưởng lão nói. Xem ra tính mạng là đã bảo toàn, chỉ là phản ứng khí hải đan điền nửa điểm cũng không có. Kim Ngân bà cũng là gật đầu. Chúng ta cũng cảm thấy như vậy, nói vậy chuyện tu vi huyền khí trước kia là không giữ được. Hỗ Vân Thương hỏi, nếu là tìm được dược chân, có thể có hy vọng. Dược chân có khả năng cải thiên hoán nhật, tự nhiên là có hy vọng. Đừng nói tu vi, liền da rẻ đều có thể tái sinh. Bạch trưởng lão thở dài. Nhưng là chúng ta hiện nay, trước tiên nghĩ biện pháp làm cho nàng nghĩ thoáng một ít. Nàng sớm muộn phát hiện thân thể của chính mình đã biến thành dáng dấp như thế, chỉ sợ khó chịu nổi mà muốn tìm cái chết. Khi đó cần mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp an ủi. Mọi người đều là lặng lẽ, trong lòng khó chịu. Nguyên bản tiểu cô nương nhận người ưa thích như vậy, đột nhiên đã biến thành như xác khô. Chỉ sợ là muốn thống khổ cả đời. Nàng thích đọc sách sao? Lục Hữu Dung thăm dò hỏi. Nàng ngược lại cũng là có lòng thăm dò phương pháp khiến người ta hài lòng. Tông Chí Liên lắc đầu. Nàng đọc sách cực nhanh, một giá sách phòng chừng chỉ cần một buổi tối liền có thể đọc thuộc lòng lao lao. Bản thân nàng viết văn so với sách gì trên thị trường cũng tốt hơn. Thế từ ai một tiếng? Đúng rồi, chúng ta có thể an bài người chiếu theo ý tưởng nàng trước đây mà làm. Nàng đã từng nói muốn in ấn thư tịch. In ấn thư tịch, Tông Chí Liên vội vàng hỏi. Không sai, nàng đã từng nói với Phật Soái, tựa là dùng gỗ khắc, góc truyện audio.com, thành chữ, trở thành khuôn vở. Thế từ đại khái nói một thoáng, Tông Chí Liên vui vẻ nói. Vậy chúng ta liền nhanh sắp xếp người đi làm. Tuy rằng Tông Chí Liên bình thường không biết điều, thậm chí thường hay đùa giỡn Ngô Minh, nhưng thời khắc mấu chốt hắn vẫn là rất đáng tin. Ta hiện tại không chuyện gì cần vận dụng người của ngươi. Ta đến chủ trì đi. Thế tử chủ động xin đi đánh trận, cực khổ rồi, ngươi thực sự là thê hiền vợ thảo của ta. Tông Chí Liên tình ý kéo dài đối với thế tử phục trang cung tiểu lộ ném một mị nhãn. Thế tử cả người phát lạnh cứng đờ bỏ đi, nàng thích ăn thứ gì không? Lục Hữu Dung lại thử đề nghị, cái gì cũng đều thích ăn. Tông Chí Liên mặt toát mồ hôi nói, thật giống như không có chán ghét cái gì. Thật hiếm thấy, Lục Hữu Dung hơi có điểm kinh ngạc, cô gái nhà bình thường đều có thứ mình thích cùng không thích. Có thể Ngô Minh sơ tới bên này, lại không có sở thích ăn uống gì đặc biệt mà lực tiêu hóa lại siêu cấp cường không sợ xấu bụng, vì lẽ đó quảng nạp bách vị cũng ăn. Ta đi tìm chút đồ ăn vặt mà nữ hài nhi thường thích ăn đi, tạm thời chuẩn bị xuống. Lục Hữu Dung đề nghị, Tông Chí Liên chắp tay, khổ cực vương muội, không ngờ Lục Hữu Dung lại nói, ta cùng Tiêu Nhược Giao giao tình không cạn, ngươi nếu là lấy tiếng xưng hô phổ thông. Không khỏi kéo thấp giao tình giữa ta cùng nàng. Tông Chí Liên cười cợt cũng không có chứa vẻ mặt lúng túng. Vì Ngô Minh, mọi người từng người xuất lực chỉ lo sau khi nàng tỉnh táo phát hiện toàn thân mình bị hao tổn mà nghĩ quẩn. Nếu là một thế giới khác tất nhiên không người dám tin tưởng Ngô Minh còn có thể sống sót. Một cái độ bỏng nghiêm trọng phạm vi toàn cơ thể thịt đã không chỉ là chín, mà là đến mức độ cháy nghiêm trọng. Thế giới này không hiểu vết thương nhiễm trùng kia là cái gì, tuy rằng nhóm y quan kinh ngạc việc Ngô Minh còn có thể sống sót. Cũng rất tự nhiên quy về chuyện huyền khí võ giả có khả năng khôi phục cao. Đặc biệt Thế Tử cùng Tông Chí Liên hai vị thành viên vương thất đều biết Ngô Minh khả năng là đã từng chiếm được dược chân. Có thể chính là nguyên nhân này mới làm nàng có thể tiếp tục sống sót, chỉ là không biết sau đó sẽ có thể khôi phục được không. Mọi người một trận bận rộn, Cát Minh được Ngô Minh chỉ thị, đến bên ngoài viện ngẩng cao đầu trước đám huyền vũ binh sĩ, vung quyền hô to. Nữ tướng tỉnh lại rồi, ý niệm của nàng nói cho ta, nói chỉ đợi thời gian một năm, liền có thể khôi phục. Để chúng ta không được buông lỏng, ô các huyền vũ binh sĩ một trận hoan hô, rất nhiều binh sĩ quỳ xuống đất cảm tạ trời xanh khai ân. Huyền vũ binh sĩ dựa theo chỉ thị Ngô Minh rút đi Tấn Vương cung lần nữa khôi phục trật tự. Buổi sáng ngày thứ ba, Ngô Minh đã ăn lượng lớn đan dược. Ở trong ánh mắt kinh hỉ của Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều mọi người, nàng đã có thể phát ra thanh âm khàn khàn, thậm chí tứ chi có thể hơi động. Nhưng loại tin tức khôi phục nhanh chóng này cũng không có truyền ra ngoài, dù cho là Lục Hữu Dung cũng không biết. Bởi vì, Ngô Minh đã phát ra tiếng, lén lút gọi tới Thế Tử Tông Chí Liên, Bạch Trưởng Lão cùng mấy vị tiểu đồng bọn. Cảm tạ mọi người, ta xem như là kiếm trở về một cái mạng. Ngô Minh nằm ở trên giường, đầu gối lên đầu gối Mục Thanh Nhã. Âm thanh tuy rằng hơi có chút khàn đục không rõ ràng, nhưng cuối cùng cũng coi như nghe được, thanh tuyến thì lại còn muốn mang theo một. Góc truyện audio.com, điểm âm thanh sàn sạt, tất cả mọi người thầm vui mừng trong lòng, có thể phát ra tiếng đã là hảo vận may. Người không nên miễn cưỡng nói chuyện, không nên gấp gáp khôi phục. Hỗ Vân Thương vội la lên. Trên đầu Ngô Minh tất cả đều là da rẻ khô cạn, như dáng vẻ cây già bị đốt cháy khét, thậm chí một ngọn tóc trên đầu đều không còn lưu lại. Mọi người thấy nàng đang khi nói chuyện, hai mảnh môi đen xì hơi nhúc nhích, trong lòng không khỏi đau đớn. Ngô Minh nói, khà khà, kỳ thực ta là muốn mau chóng làm ra sắp xếp. Có cái kế hoạch phi thường to gan muốn nói với mọi người. Mọi người không khỏi kinh ngạc, kế hoạch to gan, lớn gan bao nhiêu, Hỗ Vân Kiều hỏi, lớn đến mức ảnh hưởng quốc gia. Vậy ta còn không nghe, vạn nhất để lộ tin tức, Hỗ Vân Kiều trong lòng hơi sợ hãi. Chuyện này cần ngươi phối hợp, chỉ có điều muốn oan ức ngươi một điểm, còn bao gồm Mục Thanh Nhã. Ngô Minh nói, có thể lão lão thật thật ở thiên nhưỡng các ngây ngốc hơn nửa năm sao? À, Hỗ Vân Kiều không rõ, nhưng rất nhanh nghĩ đến một điểm. Ngươi là nói để hai chúng ta cùng ngươi đến thiên nhưỡng các chữa thương. Cần nửa năm thời gian đi, dễ bàn, không thành vấn đề. Ta đoán đúng hay không? Đúng mà cũng không đúng. Hả, có ý gì? Khà khà, ta muốn trang tàn tật nửa năm, lén lút chạy đến nước Vũ đi giở trò. Cặp mắt vẫn tính sáng sủa duy nhất còn hoàn chỉnh trên cả người Ngô Minh, nhìn chung quanh mọi người một cái. Thế Tử cao mày nói, Nhược Giao, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thương. Sự tình nước Vũ tự có người nghĩ biện pháp, mọi người đều cảm thấy Ngô Minh là phải báo nhất tiễn chi cừu. Mặc dù là thiên kiếp dẫn đến nàng bị sét đánh trọng thương, nhưng nếu không có đám người mãng lão nước Vũ thêm phiền, tất cả mọi chuyện chưa chắc sẽ phát sinh như vậy. Nhưng mà dáng vẻ Ngô Minh hiện tại còn có năng lực chạy đi nước Vũ làm cái gì? Đi tới trên đường cũng sẽ dọa đến người. Tông Chí Liên cũng nói, hiện tại nước Vũ đã triệt binh, cục diện tạm thời hòa hoãn, ngươi lại nghĩ thoáng ra một chút. Trình độ huyền khí của ngươi còn chưa đủ đến nước Vũ chơi đùa chứ? Bạch Trưởng Lão cũng nói, thiên nhưỡng các linh khí dồi dào, xác thực là cái địa phương dưỡng thương tốt. Tông chủ chẳng mấy chốc sẽ trở về, cũng sẽ có giúp ngươi hồi phục thân thể. Thân thể của ta xảy ra vấn đề gì? Ngô Minh hỏi, nàng hỏi lên như vậy, trong lòng mọi người chìm xuống. Hỗ Vân Kiều trước tiên cướp lời nói. À, người viết cái bản Tam Quốc diễn nghĩa kia đã được khắc bản, biết chưa? Có người nói Tông Chí Liên bắt được bản thứ nhất, rất hưng phấn nhìn một đêm đây, ngươi xem ánh mắt hắn bây giờ còn có chút tơ máu. Mọi người biết nàng nói sang chuyện khác, vội vã nói tiếp. Không sai, không sai, mọi người chúng ta đều cảm thấy quyển sách kia rất hảo đọc. Ngô Minh cười nói, được rồi, không đùa các ngươi. Đùa giỡn chúng ta, mọi người không rõ. Ta biết thân thể hiện tại đã bị đốt cháy. Cả người phòng trừng giống cái than cốc. Ngô Minh giọng nhẹ nhàng nói. Mọi người sợ hãi cả kinh. Vẻ ngoài Ngô Minh đều sẽ không làm bọn họ sợ sệt, nhưng liền lo lắng nàng ý thức được chính mình đã biến thành dáng dấp như vậy. Nhược Nhược Giao, ngươi ngàn vạn, Mục Thanh Nhã thanh âm đều run nỗ lực khuyên bảo. Hỗ Vân Kiều mấy người cũng mồm năm miệng mười muốn khuyên, không ngờ Ngô Minh lại nói. Các ngươi cho là ta nghĩ không thông à, kỳ thực con người của ta là không quan. Góc truyện audio.com, tâm dung mạo của chính mình nhất. Tin người mới là lạ, nào có cô nương nhà ai không thèm để ý dung mạo của mình. Tông Chí Liên cùng đám nam nhân trong phòng đại đại oán thầm. Hỗ Vân Kiều chúng nữ nhưng ở trong lòng ai thán một tiếng. Không nghĩ tới Nhược Giao dĩ nhiên ngược lại an ủi chúng ta, nói như vậy làm người ta không thể an tâm. Cho tới Thế Tử Ách, hai loại ý nghĩ hắn đều có, không hổ là ngụy nương. Ta liền biết, nói rồi các ngươi cũng không tin. Ngô Minh xem vẻ mặt của mọi người liền biết không tin mình, đơn giản nói. Nếu như chiếu phương thức uống thuốc hiện tại, trong vòng 3 ngày ta nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Mọi người vội vã trấn an một phen, Ngô Minh khẽ cười cũng không tiếp tục nói nữa. Mọi người thấy nét cười của nàng, trái lại càng ngày càng lo lắng. Bởi vì lúc nàng cong khóe miệng lên, vẫn còn có đại lượng cho cặn cháy đen rơi xuống, đặc biệt đáng sợ. Mọi người không nghe Ngô Minh, lặng yên đặt xuống quy củ. Ngàn vạn không thể để cho nàng soi gương. Hơn nữa quyết không thể cho ở một mình, thời thời khắc khắc phải có hai người cùng ở. Đây là sắp xếp, sợ Ngô Minh nghĩ quẩn. Đón lấy, Ngô Minh tiếp tục ăn uống vô tận các loại thuốc bổ. Mục Thanh Nhã mọi người dần dần phát hiện, nàng lại bắt đầu mập chưa xong còn tiếp cách chương.